Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1502, thiên thánh giáo. Dự bị, phóng, hồng nghi hạ xuống, lại là trên trăm đạo cột nước bạo xạ mà ra, đập nện tại rùa tiên kết giới bên trên, nồng đậm khó ngửi vị đạo lần nữa tràn ngập ra. Phóng xong nước, các đệ tử tinh thần vô cùng phấn chấn buộc lên dây lưng. Tại đối diện phẫn nộ giết người trong ánh mắt, nghênh ngang trở về, đây đã là ngày thứ ba bên trong đợt thứ hai, đập chứa nước, trùng kích. Chỉ còn rạng sáng 12 giờ cuối cùng một đợt, liền có thể triệt để mở ra danh xưng tu tiên giới phòng ngự tối cường kết giới đại trận. Nhìn qua trở nên có chút yếu kém kết giới. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, nếu là thế gian pháp trận đều có thể dùng loại này phương pháp phá vỡ. Vậy là tốt rồi ngoạn, trở lại lều vải, chứng kiến tu la nữ yêu chính lười biếng ngồi ở mềm mại ghế sofa bên trên. Trong tay cầm một cái tấm phẳng tại xem phim, bên cạnh còn để đó một chén xa hoa rượu đỏ, thanh tú hai chân bên dưới dẫm lên một cái xoa bóp dụng cụ. Đi theo Tần Dương thời gian lâu dài, cũng học biết hưởng thụ. Nữ nhân mở to mắt, nhàn nhạt liếc hắn một cái, hỏi, đủ sao? Không đủ, còn kém cuối cùng một đợt. Tần Dương cười nói, tu la nữ yêu hơi híp mắt lại, hưởng thụ lấy đủ bên dưới dụng cụ xoa bóp, mịn nhẵn khóe môi ôm lấy một ít trào phúng. Thản nhiên nói, ngươi là trong lịch sử rất nhàm chán. Biến thái nhất một cái trưởng môn, nhàm chán, đợi buổi tối ngươi liền biết ta là nghiêu bức dương nào. Tần Dương có chút tự phụ nói ra, gặp nữ nhân bĩu môi không nói lời nào, ánh mắt của hắn rơi vào đối phương cái kia nhô lên trên bụng. Nguyên bản hy bì thần sắc dần dần thu nạp, trở nên nhu hòa, theo bản năng liền muốn đưa tay đi sờ, đừng đụng ta. Nữ nhân đột nhiên mở to mắt, Tần Dương khẽ giật mình, không vui nói, uy, cái này tốt xấu là lão bà của ta thân thể, nàng toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một chỗ ta đều quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Bằng cái gì cái này làm trượng phu không thể đụng vào? Lại nói, ta chỉ muốn sờ sờ hài tử của ta, không được sao? Tu la nữ yêu nhìn chằm chằm hắn, hồi lâu. Nàng chậm rãi đóng lại đôi mắt, buông lỏng thân thể, Tần Dương thăm dò đang đối với mới trên bụng bính bính. Gặp đối phương không có phản ứng, mới đem chỉnh bàn tay đặt ở cao cao nổi lên trên bụng. Cảm thụ được ôn nhiệt cùng sinh mệnh ba động, mặc dù từ mang thai đến hiện tại không sai biệt lắm nhanh 9 tháng. Nhưng Mạnh Vũ đồng bụng cũng không có như cái khác phụ nữ có thai như vậy lớn. Nhưng cũng rõ ràng có thể cảm nhận được hài tử sắp hàng sinh tin tức. Lúc này Tần Dương nội tâm ngũ vị tạp toàn bộ, hắn chợt phát hiện chính mình hài tử vận mệnh đều không tốt. Lúc trước Lãnh Thanh Niên sinh bên dưới hài tử lúc hắn không ở bên người, thậm chí còn không biết chính mình có nhi tử, không công nhường hài tử nhận chút ít đau khổ. Mà bây giờ Mạnh Vũ đồng hài tử, mặc dù có cơ hội có thể nhìn tận mắt sinh ra, nhưng mẹ đứa bé lại trở thành một cái khác nữ nhân. Cái này em gái ngươi, lão thiên thành tâm trêu đùa đúng không? Cho nên Tần Dương dù thế nào đi chăng nữa, cũng phải nghĩ biện pháp tại hài tử sinh ra phía trước, đem Vũ Đồng hồn phách phóng xuất ra. Dù sao nhường tu la nữ yêu sinh con, hắn không yên tâm. Ngươi nói, ngươi cái này một mực tải cùng người đánh nhau, hài tử không có chuyện gì đi? Tần Dương có chút lo lắng nói. Dừng một chút, tu la nữ yêu mới nhẹ nhàng mở miệng, yên tâm đi, ta một mực tải tận lực bảo hộ lấy. Hài tử là chết là sống, ta so với ngươi rõ ràng hơn. Vậy là tốt rồi. Tần Dương thở phào, cúi người đem lỗ tai dán tại nữ nhân trên bụng, muốn nghe ra thứ gì. Tu la nữ yêu có hơi mở mắt ra, nhìn qua Tần Dương trên mặt cái kia lau nhu tình, đôi mắt đẹp vô cùng phức tạp, nhẹ giọng nói ra, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, nếu ta vì ngươi sinh bên dưới hài tử, ngươi có thể hay không chỉ thích một mình ta, cùng ta tư thủ chung thân, chỉ cần ngươi đồng ý, ta liền từ bỏ những ân oán kia cừu hận, ăn nên làm thê tử ngươi. Tần Dương lại tốt tựa như không nghe thấy, chẳng qua là nhẹ vỗ về nữ nhân bụng dưới, trong miệng còn mơ hồ ngâm nga bài hát thiếu nhi, tựa hồ tại an ủi chưa ra sinh con. Chờ đợi hồi lâu, nghe không được đối phương trả lời, Tu La nữ yêu ánh mắt hiển hiện một ít ảm đạm, lẩm bẩm nói, ta rõ ràng, chấm chấm. Vào đêm, vô số hắc sắc màn che như chính chưa bao giờ cuối cùng trên quyển trục giải khai buông ra đến một tường, đem không trung trải thành một mảnh tấm màn đen, chỉ riêng có điểm điểm tinh quang lấp lánh. Thứ ba tiểu đội trăm tên các đệ tử sớm đã uống xong nước, chờ đợi mở cống một khắc này, giờ phút này rời 12 giờ còn có chừng 1 giờ. Tần Dương cũng giữ vững tinh thần, ra hiệu đám người lấy được pháp khí, đợi một chút kết giới bị phá ra một khắc này, nhưng mà ở nơi này chờ đợi bên trong, một cỗ vô hình ngột ngạt khí tức, phảng phất tại chậm rãi mà đến, Tần Dương cũng cảm nhận được đêm nay không bình thường, ngẩng đầu nhìn một chút không trung, lại đưa ánh mắt rơi vào pháp trận bên trong, đối diện hắn nhe răng cười đàm đài minh nhuế, như có điều suy nghĩ, thiếu nghiêng về sau, bỗng nhiên một đạo bén nhọn tiếng chim hót từ phía chân trời truyền đến. Cái này tiếng chim hót cực kỳ chói tai, một chút tu vi bên dưới đệ tử còn chưa kịp phản ứng, trực giác hai lỗ tai bị xỏ xuyên tựa như, lỗ tai bên trong ông ông trực hưởng, thể nội khí huyết cũng đang lăn lộn. Tại đám người kinh ngạc bên trong, chỉ thấy bầu trời xa xa bay tới một con chim lớn. Cái này đại điểu tương tự chim bằng, toàn thân thanh sắc lông vũ, chỗ cổ lại có một vòng tử sắc trường linh, thoạt nhìn 10 phần thần tuấn, so với bình thường chim bằng phải lớn hơn gấp mấy trăm lần. Thật ra nhìn lại tốt tựa như che đậy nửa cái không trung, phảng phất như là như hắc vân áp thành đồng dạng, trên thân mang theo cực kỳ hung hãn sát ý. Mà ở cái này đại bàng bên trên, cuối cùng lít nhà lít nhít đứng đấy không ít thân xuyên khôi giáp màu đen người, ít nhất cũng có hơn ngàn, phảng phất như là như tiêu thương ổn định đứng đấy, sát khí vờn quanh làm cho người kinh hãi. Đây là Chu Toàn Nhân mấy người nghi hoặc nhìn xem, nội tâm phát lên từng tia dự cảm không tốt, xem ra các ngươi thật có viện binh a. Tần Dương nhìn về phía Đàm Đài Minh Nhuế, cười nhạt nói, Đàm Đài Minh Nhuế giơ cao rất có quy mô lồng ngực, đắc ý nói, không sai, quý các chủ cũng sớm đã liên hệ tốt cứu binh, nhưng đáng tiếc các ngươi lại không nghe khuyên, còn ngây ngốc đợi ở chỗ này, bây giờ hối hận đi. Liên điểm ấy viện binh, Tần Dương vẻ mặt lộ khinh thường, khanh khách, người biết bọn họ là ai sao? Đàm Đài Minh Nhuế mắt lộ ra hung quang, nhìn chăm chú Tần Dương, không chờ hắn mở miệng, liền cất giọng nói, bọn họ là ma giới người, là quý các chủ hao phí mấy kiện thiên phẩm linh khí mới mời đến. Cái gì? Nghe được nữ nhân nói, Chu Toàn Nhân đám người nhao nhao giật nảy cả mình, bởi vì ẩn thế tin tức ngăn chặn, đạo đưa bọn họ đối với tình huống ngoại giới cũng biết không nhiều lắm, nhất là ma giới, nhưng cái này không trở ngại hắn nhóm đối với ma giới kiêng kỵ chi tâm. Mặc dù lúc trước sát thần lãnh quân Tà sau khi chết, ma giới cơ bản hủy diệt, nhưng ma giới người cũng không có tiêu diệt, đi qua nhiều như vậy năm tĩnh dưỡng, ma giới cũng đã có cho tàn lại cháy dấu hiệu, nhất là nghe nói giết con gái của thần xuất hiện, càng làm cho ma giới tán loạn cục diện đạt được đại bộ phận thống nhất. Cho nên trước mắt ma giới, hắn thực lực không thể khinh thường, nếu bọn họ thật nguyện ý giúp thiên nhất các, vậy phiền phức liền đại. Ma giới, Tần Dương nhíu mày, âm thầm nghĩ có phải hay không âm hồn giáo người. Mà lúc này, bên cạnh Tu La nữ yêu nhìn chằm chằm trên bầu trời những cái kia ma binh, lại sắc mặt cổ quái. Đối với Tần Dương nói ra, trước đó vài ngày ta vừa vặn dò xét qua ma giới. Nếu như không có đoán sai, đây là Thiên Thánh Giáo. Thiên Thánh Giáo, hoàn toàn chưa từng nghe qua a, rất lợi hại phải không? Tần Dương kinh ngạc, hỏi, rất lợi hại, ta nghe nói bọn họ tại gần nhất ngắn ngủi mấy tháng bên trong thu phục hơn phân nửa ma giới, cùng âm hồn giáo hình thành tư thế ngang nhau. Hiện tại ma giới cũng chỉ thừa hai người bọn họ phái. Hơn nữa, Tu La nữ yêu bữa bữa tiến đến hắn bên tai nói ra, hơn nữa thiên thánh dạy một chút chủ là giết con gái của thần, cũng chính là thiên thánh nữ Lãnh Nhược Khê. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.